bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 989, thần chuyển hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Điền Hiểu Hiểu. Điền Hiểu Hiểu khuôn mặt đỏ lên cắn môi một cái, cuối cùng nàng nhỏ giọng nói ra. Ngươi có thể hay không coi ta một ngày bạn trai a? Diệp Thần nhất thời có chút ngốc. Như thế xinh đẹp nữ hài tử sẽ thiếu bạn gái. Đối với đáng yêu như thế, xinh đẹp nữ hài tử yêu cầu, bình thường người đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng là Diệp Thần vẫn là lựa chọn cự tuyệt, hắn lời vừa mới đến miệng một bên, đột nhiên một thanh âm vang lên. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù chuyển phát nhanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ giới thiệu, là một ngày Điền Hiểu Hiểu bạn trai. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, hoa quả điện thoại di động 40, cổ phần, một đạo hệ thống thanh âm xuất hiện tại Diệp Thần trong đầu. Diệp Thần mà nói trực tiếp nén trở về, là một ngày Điền Hiểu Hiểu bạn gái liền có thể thu hoạch được hoa quả điện thoại di động 40. Cổ phần, phải biết hoa quả điện thoại di động thế nhưng là thế giới lớn nhất dễ bán điện thoại di động một trong. Mỗi một năm, hoa quả điện thoại di động kiểu mới nhất đều sẽ bị hoa quả mê phong thường. Dạng này khen thưởng sao có thể cự tuyệt, quá có lời, lần này tới giúp Điền Hiểu Hiểu tìm mèo quả nhiên không sai. Điền Hiểu Hiểu có chút khẩn trương nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần nghĩ nghĩ nói ra, đương nhiên có thể a. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sán lạn. Quá tốt rồi, Điền Hiểu Hiểu hưng phấn nhảy dựng lên, nàng ôm lấy Diệp Thần, vui vẻ hưng phấn lên, tựa như là một đứa bé đồng dạng vui vẻ. Diệp Thần rất im lặng, ai, tiểu la lị đáng yêu quá có lực sát thương. Diệp Thần nghi ngờ hỏi, Hiểu Hiểu, ngươi vì cái gì để cho ta làm bạn trai ngươi đâu? Dù sao tiểu la lị đáng yêu như thế cũng không thiếu bạn trai. Quảng cáo, vì cái gì Điền Hiểu Hiểu sẽ đưa ra như thế ý nghĩ cổ quái đây? Điền Hiểu Hiểu nói ra, bởi vì ta cha mẹ nhất định phải làm cho ta tìm bạn trai, cho nên ta muốn cho ngươi giả trang ta một ngày bạn trai qua loa tắc trách cha mẹ của ta. Cha mẹ của nàng mỗi ngày ở bên tai lải nhải, ta nhìn ngươi mới 18-19 tuổi đi, gấp gáp như vậy tìm bạn trai. Diệp Thần nghi ngờ hỏi, ta tuy nhiên xem ra giống 18-19 kỳ thật đã 21 vừa mới tốt nghiệp đại học. Điền Hiểu Hiểu cười cười, mảnh khảnh tay nắm lấy Diệp Thần cánh tay. Hai người vô cùng thân mật, Diệp Thần im lặng, nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Ta vừa đáp ứng ngươi làm bạn trai, nhanh như vậy ngươi liền tiến vào trạng thái. Vậy chúng ta không chênh lệch nhiều a? Diệp Thần cười cười nói. Điền Hiểu Hiểu ôm Diệp Thần cánh tay, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hiện tại chúng ta muốn đi gặp phụ mẫu đi. Điền Hiểu Hiểu nói, Diệp Thần im lặng, nhanh như vậy liền muốn đi gặp phụ mẫu. Điền Hiểu Hiểu cười khanh khách nói đương nhiên, chỉ chốc lát Điền Hiểu Hiểu thì lôi kéo Diệp Thần đi tới một cái biệt thự bên trong. Diệp Thần nhìn lấy cái này hào hoa biệt thự mới hiểu được nguyên lai cái này đáng yêu tiểu la lị trong nhà còn siêu cấp có tiền. Quả nhiên, xinh đẹp la lị gia đình cũng sẽ không kém. Trước mắt biệt thự, diện tích lớn khái 500m². Mà lại trong biệt thự còn có một cái hào hoa vườn hoa nhỏ, xem ra vô cùng hào khí. Điền Hiểu Hiểu cười nói, đây chính là nhà ta. Điền Hiểu Hiểu lôi kéo Diệp Thần liền hướng biệt thự bên trong đi. Diệp Thần đi vào biệt thự, bên trong sửa sang kim bích huy hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự hành lang trên kệ còn bày biện từng kiện giá cả không ít cổ đông. Diệp Thần ngây ngần cả người, căn biệt thự này liền phải 50-60 triệu đi, mới vừa tiến vào biệt thự, trong phòng khách một cái quý phụ nữ hài chính uống vào cà phê thần sắc khoan thai đường. Hiểu Hiểu tìm tới Mễ Mễ sao? Quý phụ ngẩng đầu hỏi. Đúng vào lúc này, hắn trông thấy Điền Hiểu Hiểu lôi kéo một người nam nhân. Nhìn bộ dáng của hai người, vô cùng thân mật, quý phụ sừng sốt một chút, chẳng lẽ nói nữ nhi của mình có bạn trai? Bằng không, nữ nhi làm sao lại như thế thân mật lôi kéo một người nam nhân đây? Điền Hiểu Hiểu vui vẻ nói. Hà hà, Mễ Mễ đã tìm được tại trên một thân cây, sượng mặt là bạn trai ta giúp ta đem mèo đầy đủ xuống. Nói, Điền Hiểu Hiểu còn cố ý vỗ một cái Mễ Mễ đầu. Lần sau không cho phép nghịch ngợm như vậy a, ngắm. Con mèo nhỏ kêu một tiếng tựa hồ tại kháng nghị. Hiểu Hiểu, vị này tiểu hòa tử là bạn trai của ngươi phải không? Điền Mẫu ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân. Mẹ, giới thiệu một chút, vị này là bạn trai ta, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi chúng ta nói chuyện yêu đương. Điền Hiểu Hiểu lôi kéo Diệp Thần cánh tay, xinh đẹp mặt ửng hồng, rúc vào Diệp Thần trên thân. Bởi vì Điền Hiểu Hiểu vóc dáng tại khoảng 1m6, bởi vậy đầu của nàng cả đều đâm vào Diệp Thần trong lồng ngực. Tốt, ta thì không chê cười ngươi, giới thiệu một chút bạn trai của ngươi đâu. Ta xem một chút nữ nhi của ta bạn trai là thân phận gì đâu. Điền Hiểu Hiểu lôi kéo Diệp Thần, ngồi ở trước sofa. Nàng bắt đầu giới thiệu Diệp Thần. Hắn gọi Diệp Thần, lá cây Diệp tinh thần thần. Diệp Thần, Điền Hiểu Hiểu, cái này giới thiệu quá có cá tính. Lúc này thời điểm, Điền Mẫu thấy được Diệp Thần trên người chuyển phát nhanh chế phục hỏi thăm. Bạn trai ngươi là làm nghề gì? Điền Hiểu Hiểu trong nháy mắt nghẹn lời. Nàng lúc này mới nhớ tới cần phải vừa mới để Diệp Thần đổi một bộ quần áo. Hiện tại mặc lấy chuyển phát nhanh phục mụ mụ làm sao lại đồng ý đâu. Ai, vừa mới quá gấp lại đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Điền Hiểu Hiểu trong lòng thầm mắng mình. Quảng cáo, Diệp Thần, dựa theo cái này thói quen, xem ra mẫu thân khẳng định sẽ trào phúng chính mình. Nói cái gì chính mình không xứng với nữ nhi cái gì. Điền Hiểu Hiểu đỏ mặt nói ra. Diệp Thần là một tên nhân viên chuyển phát nhanh, ta tổng thu chuyển phát nhanh, cho nên liền ở cùng nhau, có điều hắn người thật đặc biệt tốt, vừa mới ta từ trên cây rớt xuống hắn còn đã cứu ta. Nói xong Diệp Thần là nhân viên chuyển phát nhanh, Điền Hiểu Hiểu liền vội vàng đem Diệp Thần có chút cùng mẫu thân nói một chút. Vậy mà thật là nhân viên chuyển phát nhanh, Điền Mẫu mụ mụ cau mày, sắc mặt cũng thay đổi. Trong tay nàng bưng cà phê cũng ngừng tại trong giữa không trung. Diệp Thần bất đắc dĩ. Xem ra lập tức liền muốn tới. Trong óc của hắn, đã não bổ ra bước kế tiếp tình tiết. Điền Mẫu các loại xem thường, các loại trào phúng. Kết quả, để Diệp Thần không có nghĩ tới tiếp theo màn, để Diệp Thần khó có thể tin sự tình phát sinh. Điền Mẫu đột nhiên phá lên cười. Không tệ ta thì ưa thích chịu khổ nhọc hài tử, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp làm ta con rể, đến chiếc này là vừa mua Ferrari chìa khóa xe, đưa cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc Ferrari này là ta chuyên môn cho Hiểu Hiểu bạn trai mua thả hơn nửa tháng, cũng không có nhiều tiền, thì 2,3 triệu, liền xem như lễ gặp mặt đi. Điền Hiểu Hiểu mẫu thân một mặt nhiệt tình, đem Ferrari chìa khóa xe trực tiếp đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần lúc này trợn tròn mắt, đã nói xong trang bức đánh mặt thói quen đâu, đã nói xong nữ hài mụ mụ các loại xem thường đây. Đây là tình huống gì? Biết ta là nhân viên chuyển phát nhanh, chẳng những không có sinh khí, phản mà phi thường vui vẻ. Trọng yếu nhất chính là còn đưa ta một chiếc Ferrari, Diệp Thần đều đã choáng váng, vừa mới Diệp Thần còn chuẩn bị trang bức thế nhưng là Điền Mẫu trang cái này bức để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện xưa phát triển lại là cái dạng này. Thần chuyển hướng, cách chương.